Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Thiên Nhai nhất định có thể lại xuất hiện, Kim Đan xuất hiện lớp lớp rầm rộ. Kim Đan xuất hiện lớp lớp sao? Ma Thiên lão quỷ trong lòng thở dài, hắn sở cầu vẻn vẹn như thế thôi. Năm đó kia một trận mở chiến tranh, hắn coi trọng nhất hậu bối Ngụy Vô Nhai, vẫn lạc tại Vũ tộc Thánh địa Thương Ngô Sơn bên trong. Cái này khiến Ma Thiên Nhai không người kế tục, như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ở phía sau trăm năm trong chiến tranh. Ma Thiên Nhai không chỉ có tu sĩ Kim Đan liên tiếp vẫn lạc, còn ra hiện không người kế tục tình huống. Loại này thế cục hạ, La Thiên Tông thái độ khác thường lần lượt có người kết đan thành công, liền đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Năm đó La Thiên Tông còn tại Ngũ Hành vực ăn nhờ ở đậu thời điểm, hắn liền bắt đầu dẫn dụ Tư Mã Văn Kiệt, ý đồ đạt được La Thiên Tông Kim Đan xuất hiện lớp lớp bí mật. Chỉ tiếc, yêu tộc xâm lược quá nhanh, Ngũ Hành vực cũng không ngăn lại yêu tộc tiến công. La Thiên Tông càng là nhìn về phía Phong Hoa Cung, lần này, để Tư Mã Văn Kiệt ra mặt, tranh đoạt La Thiên Tông đại quyền, mặt ngoài là đang thử thăm dò Phong Hoa Cung ranh giới cuối cùng. Là Ma Thiên Nhai tranh thủ tốt hơn linh mạch phúc địa. Nhưng trên thực tế, lại là hắn tại ngấp nghé môn kia tên là Vì Trần Nguyên Thuật, đến pháp kết đan bí thuật, mưu đồ trọng trấn Ma Thiên Nhai. Mỗi người, mỗi cái thế lực đều có mình tố cầu, bao quát Tư Mã Văn Kiệt, được hai đại thượng tông tương trợ, hắn lúc này không trước bành trướng, oán hận trong lòng cũng phóng đại đến cực hạn, hắn thấy, mình sở tác sở vi không có bất kỳ cái gì không ổn. La Thiên Tông vốn là nên hắn Tư Mã gia, xây dựng mới bắt đầu, liền là nhị tỷ tại quản lý La Thiên Tông. Xử lý các loại tạp vụ tục sự, trên trăm năm như một ngày, chưa hề lười biếng, vì La Thiên Tông, đại ca càng là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, đã La Trần đã biến mất, cái này tông môn tự nhiên về hắn Tư Mã ra tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác, tông môn đem bồi dưỡng tư nguyên toàn bộ tập trung đến Sát Long Tử, Mai Nhược Kỳ, Viên Ước Quân những bọn tiểu bối này bên trên, thậm chí, ngay cả đời thứ hai vị trí tông chủ, đều cho Diêu Minh Nguyệt. Hắn Tư Mã Văn Kiệt lại lấy được cái gì? Hắn một lần truy vấn nhị tỷ, nhị tỷ đáp án để hắn giờ khóc giờ cười. Phu quân tại lúc lập xuống tông môn truyền thừa làm hạch tâm lý niệm, ta tự nhiên tuân theo chi, đi mẹ nhà hắn truyền thừa. Mình là La Thiên Tông vào sinh ra tử thời điểm, sao liền không đem hắn tính làm truyền thừa một phần tử? Liền ngay cả nhị tỷ không hiểu kết đan về sau, không cần đến viên kia Minh Nguyên đan, đều không tới phiên hắn, ngược lại ban cho Mẫn Long Vũ lão đầu tử kia, mà hắn Tư Mã Văn Kiệt, sớm nhất một nhóm gia nhập La Thiên hội lão nhân, đã từng trưởng quản một tông sự việc cần giải quyết, càng là tông chủ thân đệ đệ, thái thượng trưởng lão em vợ, lại cái gì đều không được đến, ngay cả hắn nghĩ kết đan thời điểm, kết đan tư nguyên đều chen không ra một phần đến, làm người đi nhà trống về sau, Tư Mã Văn Kiệt một mình đứng ở phía trên, sắc mặt hung ác nham hiểm vô cùng, lửa giận trong lòng mãnh liệt, đây hết thảy đều quá không công bằng, ta chỉ là cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta, các ngươi trách không được ta. Chương 1046, tiếp xuống, giao cho ta đi. Hôm sau, trời tờ mờ sáng thời điểm, từng đội nhân mã liền từ Lăng Thiên Quan từng cái địa phương lần lượt đi ra, hướng phía đấu chiến đài phương hướng chạy đi. Cố Thải Y cùng Tư Mã Văn Kiệt xách trước đến phủ thành chủ, đưa ra hôm nay xuất chiến danh ngạch, làm Minh Uyên phái dẫn đầu, 21 tông trung xây tiền tuyến thứ nhất hùng thành. Lăng Thiên Quan trước thành chủ rơi vào Minh Uyên phái một vị chân nhân trên đầu, kỳ danh Diệp Lăng Thiên, là lấy thành này tên là Lăng Thiên Quan, hắn cũng bị đám người tôn xưng là Lăng Thiên thành chủ. Giờ phút này, Lăng Thiên thành chủ cầm một phần danh sách, lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Vương Uyên lại như này sớm xuất chiến sao? Trong lúc rảnh rỗi, hôm nay bổn thành chủ liền đi xem một chút đi. Nghe thấy lời này, Cố Thải Y không khỏi khẽ giật mình, sau đó trong lòng mừng thầm, năm đó lấy lễ hạ giao, mời Vương Uyên uống rượu nguyên anh chân nhân, chính là vị này xuất từ Minh Uyên phái Lăng Thiên thành chủ. Hắn 10 điểm thưởng thức Vương Uyên, hôm nay như hắn quan chiến, nhất định có thể thật to để chấn La Thiên Tông quân tâm. Tư Mã Văn Kiệt cũng có chút không tưởng được, trên mặt lộ ra thấp thỏm chi sắc, đồng thời giao cho phía bên mình xuất chiến danh sách. Lăng Thiên thành chủ liếc qua, khóe miệng khẽ nhếch, ân tứ tượng sao, chậc chậc, một trận chiến này hoàn toàn chính xác đáng giá ta đi một lần. Nghe thấy danh tự này, Cố Thải Y hơi biến sắc mặt, gắt gao nhìn chăm chú về phía Tư Mã Văn Kiệt, các ngươi ngược lại là bỏ được. Tư Mã Văn Kiệt không nói gì, vội vàng ly khai phủ thành chủ, hắn muốn đem Lăng Thiên thành chủ quan chiến tin tức báo cho Ma Thiên lão quỷ cùng Thần Hỏa chân nhân. Theo Lăng Thiên thành chủ để người đem hôm nay xuất chiến danh sách treo ở đấu chiến đài bên ngoài, bởi vì lần này mười quyết chi đấu mà dần dần ấp ủ bầu không khí, dần dần đạt đến cao trào, chiến ma Vương Uyên đem tự mình ra tay, mà Tư Văn Quân phía bên kia thì là phái ra ân tứ tượng vị này đại danh đỉnh đỉnh kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Cái sau cũng không bình thường, chính là ngũ hành thần tông cực kỳ lợi hại tu sĩ. cảnh giới đã đến kim đan đại viên mãn, trong truyền thuyết khoảng cách nguyên anh cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước. Rất nhiều người đều đã đem hắn xem như ngũ hành thần tông đời tiếp theo ngũ phong trưởng lão đến đối đãi. A, nói như vậy cũng không thích hợp, ngũ hành thần tông đã là chó nhà có tang, sơn môn cũng bị mất, sao là ngũ phong trưởng lão nói chuyện, mà xuất chiến trên danh sách, Mạnh Thấm Nhi danh tự, cũng khiêu khích rất nhiều người chú ý. Mạnh Thấm Nhi, Phong Hoa Cung danh tiếng chính thịnh một vị nữ tu, dung nhan tuyệt mỹ, tư chất cực cao, lại không biết vì cái gì bị Phong Hoa Cung hứa cho một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ tu sĩ làm đạo lữ, nhất là, nghe nói Mạnh Thấm Nhi vẫn là lấy Tục Huyền danh phận gả cho tu sĩ kia. Khi đó, mọi người vạn phần không hiểu, nhưng về sau, theo cái kia thường thường không có gì lạ Khúc Linh Quân dần dần thể hiện ra cao siêu luyện đan thuật, mọi người liền biết Phong Hoa Cung tại sao lại đem loại này đệ tử ưu tú gả cho hắn. Có lẽ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Mạnh Thấm Nhi về sau phát triển, cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không hơn trăm năm thời gian, một đường từ trúc cơ 9 tầng, đột phá đến kim đan kỳ, đằng sau càng là cảnh giới tiêu thăng, một lần xông vào kim đan trung kỳ, cùng thế hệ trước Phong Hoa Cung tu sĩ sánh vai cùng. Bây giờ Mạnh Thấm Nhi xuất chiến, phải chăng mang ý nghĩa Phong Hoa Cung bắt đầu toàn lực ủng hộ La Thiên Tông? Trong lòng mỗi người đều đang suy đoán, nhưng chủ yếu lực chú ý y nguyên vẫn là rơi vào Chiến Ma Vương Uyên cùng Ân Tứ Tượng trên thân. Một cái là từng đối cứng bậc 4 yêu hoàng cường hoành thể tu, một cái là kim đan đại viên mãn, Nguyên Anh có hy vọng kim đan thượng nhân, bọn hắn một trận chiến này, tuyệt đối là Nguyên Anh cảnh giới phía dưới, số 1 số 2 cấp bậc chiến đấu, các loại có quan hệ giữa bọn hắn chiến đấu kết quả ban khẩu tại chiếu bạc bên trong mở bắt đầu. Một chút biết được tin tức đại nhân vật, cũng nhấc lên hứng thú, nhao nhao chạy đến đấu chiến đài, chú ý một trận chiến này. Khi sắc trời từng bước, ánh nắng chậm rãi tung xuống thời điểm, Vương Uyên tại vạn chúng chú mục hạ, từng bước một đi lên đài cao, theo hắn từng bước một đạp vào đài cao, kinh khủng khí huyết khuấy động ra, ở trên đỉnh đầu tạo thành một cỗ nghe rợn cả người ngưng thực lang yên. Mà ánh mắt của hắn thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm sớm đã lên đài cao cái kia nam tử trung niên. Quần áo mộc mạc, khuôn mặt phổ thông, nhìn không ra có gì chỗ thần kỳ, nhưng tại Vương Uyên loại này khí thế áp bách dưới, nhưng như cũ đon gió mà đứng, không thấy nửa điểm khiếp nhược. Ân Tứ Tượng lấy tứ linh căn chi thân, tu hành đến kim đan đại viên mãn, pháp lực thâm hậu, cung cấp không người có thể địch, lại là để cho ta nhớ tới một vị cố nhân a. Vương Uyên hít sâu một hơi, không có cùng đối phương trò chuyện nửa câu, bên tai nghe thấy trọng tài bắt đầu hai chữ về sau, ngang nhiên phát khởi công kích, tới một bước phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng, liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, oanh đấm ra một quyền, trước mặt địch nhân không có nửa điểm kinh hoàng, một đạo màu vàng đất ánh sáng tường đất liền ngăn tại hắn cùng Vương Uyên trước đó. Bậc ba thổ hệ phòng ngự pháp thuật, từ từ hùng quan, một quyền không trúng, Vương Uyên di chuyển nhanh chóng bước chân, từ từng cái góc độ ra quyền oanh kích địch nhân, nhưng liền cùng danh tự như kia, cái này từ từ hùng quan một khi thi triển ra, chính là không giới hạn, tựa như hùng quan hàng rào đồng dạng, ngăn cản địch nhân liên tiếp không ngừng công kích, oanh, oanh, oanh, kịch liệt oanh minh bên trong, Vương Uyên dần dần bắt đầu thêm thúc cương khí, lại bắt đầu tập trung công kích một điểm. Đối mặt một màn này, Ân Tượng không chút hoang mang, tiếp tục thi triển cái khác pháp thuật, một tay bóp phù, một tay bấm niệm pháp quyết, rơi, đấu trên chiến đài, đột nhiên hiển hiện một đám điểm đen, kia điểm đen bắt đầu lấy Ân Tứ Tượng làm trung tâm. Không ngừng khuếch tán, hóa thành một mảnh chừng trăm trượng phương viên nước bùn đầm lầy. Vương Uyên chỗ sâu trong đó, siêu nhanh tốc độ di chuyển, cũng không khỏi bị ép chậm lại, nhìn thấy một màn này, Ân Tượng trong tay pháp quyết lại cử động, cong, cong, cong, sau lưng của hắn. Từng đạo kim quang điên cuồng khuếch tán ra đến, tản ra kinh khủng duệ kim chi khí, nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng đạo pháp lực ngưng kết kiếm nhỏ màu vàng kim, làm ngàn vạn kiếm vũ ngưng kết mà thành. Ân Tứ Tượng khẽ quát một tiếng, tật, trong một chớp mắt, mưa kiếm như rồng, không ngừng đánh phía Vương Uyên, đây hết thảy phát sinh, chỉ ở mấy cái hô hấp ở giữa, nhanh đến mức để người hoa mắt, không kịp nhìn, thẳng đến lúc này, ngoại giới mới đột nhiên kịp phản ứng, trước đó ta chỉ coi người này khổ tu quá lâu, đầu óc cùn, đối mặt đẳng cấp cao thể tu không nghĩ kéo dài khoảng cách, ngược lại chính diện cứng rắn đọ sức, quả thực ngu xuẩn, bây giờ nhìn đến, là ta quá nhỏ hẹp a. Lấy từ từ hùng quan ngăn trở đợt tấn công thứ nhất, thi triển khí hậu hai hệ tổ hợp pháp thuật Bích U Hắc Triều hạn chế chiến ma tốc độ, lại tạo dựng địa lợi ưu thế, đem nguyên bản thế yếu chuyển biến làm ưu thế, bước lui chiến ma về sau, lại lấy từ xa kim hệ pháp thuật liên tiếp không ngừng oanh kích. Sách, tinh diệu chiến thuật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tứ Tượng thượng nhân xác thực danh bất hư truyền a. Mà tại Vương Uyên thị giác bên trong, lại có khác một loại cảm thụ, siêu nhanh thi pháp tốc độ, tầng tầng lớp lớp ngũ hành pháp thuật, còn có kia thâm hậu không thấy đáy bàng bạc pháp lực. Đây hết thảy đều để hắn hoài niệm lên vị cố nhân kia, vị kia thường xuyên tìm hắn đối luyện huynh đệ, người tu sĩ này, quả thật làm ta vui vẻ a. Vương Uyên cười lớn một tiếng, không còn xoắn suýt tại mặt đất chiến đấu, trực tiếp phóng lên tận trời, mắt thấy sau lưng không ngừng truy đuổi mà đến kiếm lưu. Đơn trưởng vận chuyển, cương khí bắn ra, thuần dương một mạch, oanh, một trưởng oanh ra, kiếm hà bỗng nhiên tán, được cơ hội thở dốc, Vương Uyên trên mặt vẻ ngoan lệ càng nặng, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo máu chùy đánh về phía địch nhân, suy suy suy, máu chùy vô số, nhưng chỉ cần đến ân tứ tượng trước mặt một trượng chỗ, liền sẽ bị kia màu vàng đất ánh sáng cho sinh sinh ngăn lại. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương ở đây thuật trên tạo nghệ, đã là lô hỏa thuần thanh, ân tứ tượng cũng mặc kệ Vương Uyên, mà là lại bóp lên pháp quyết, nhưng Vương Uyên đồng dạng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú hạng người. Sao lại cầm huyết thần cướp chỉ làm uổng công, sơ hở ở chỗ này, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên bắn mạnh mà ra, bàng bạc cương khí từ hắn trên người không ngừng lưu truyền. Hội tụ đến tay phải phía trên, một thân thế tới hung mãnh, phảng phất vẫn thạch thiên hàng, ân tượng nhướng mày, nguyên bản bóp một nửa pháp quyết, đột nhiên chuyển đổi, lên, ầm ầm, ầm ầm, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia trải tại đấu trên chiến đài bích u hắc triều, vậy mà mọc ra từng đầu thô to dây leo, phảng phất to lớn mãng xà đồng dạng, ở trên trời bên trong thư triển dáng người, Vương Uyên khí thế lao tới trước, giống như tiến vào một mảnh mãng hoang rừng rậm bên trong. Thần sắc hắn không thay đổi, loại này chiêu thức, loại này biến cố, có lẽ những người khác sẽ xử trí không kịp đề phòng. Nhưng hắn tại trăm năm trước, lại đã sớm quen thuộc, nguyên bản tích lũy bên phải trên tay cương khí, đột nhiên huyễn hóa thành một thanh màu đỏ đại đao, đối mặt dương nanh múa vuốt đánh tới dây leo, một đao lại một đao chém ra, răng rác, thô to dây leo không ngừng vỡ tan, rơi xuống đất về sau, lại đột nhiên phục sinh, tiếp tục hướng Vương Uyên đuổi theo, nhưng phương diện tốc độ, lại là rất có không kịp. Vương Uyên một mực một đường vọt tới trước, không để ý chút nào đường lui uy hiếp, khi lại một lần nữa đi vào kia từ từ hùng quan trước đó. Trực tiếp một đao đánh xuống, không chỉ có như thế, càng là một chỉ điểm tại màu vàng đất màn sáng phía trên. Ánh đao bổ xuống, hùng quan nặng rung động, một chỉ hóa huyết, chớp mắt sụp đổ, mông lung trong tầm mắt, ân tượng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Vương Uyên vẩy giơ tay lên, vô số lông châu châm nhỏ bay ra, cây kim phía trên, rõ ràng lóe ra tĩnh mịch ánh sáng, ngâm độc pháp bảo, Vương Uyên nhướng mày. Không dám cưỡng ép xâm nhập, bị ép lần nữa lui lại, một đạo huyết hồng lồng khí, ngăn tại phía trước, cách trở phi châm công kích, khi hắn từ phạm vi trăm trượng bên ngoài sau khi hạ xuống. Chợt phát giác được một chút không đúng, cúi đầu xem xét, nước bùn hắc triều giống như vật sống đồng dạng ngay tại thôn vệ hắn. Đây là không nên, hắn đối khoảng cách đem khống, có thể xưng tinh diệu, sao lại bước vào đối phương pháp thuật trong phạm vi, nguyên lai chẳng biết lúc nào, ân ngữ tượng ở trong tối bên trong cực lực khuếch tán cái này đạo pháp thuật ảnh hưởng phạm vi. Cuối cùng chỉ là tiểu thuật, Vương Uyên cũng không e ngại, đối mặt đất, há mồm phun một cái, cường hoành cương khí, giống như cửu thiên cương phong đồng dạng, dâng lên mà ra, thật giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, cái này một ngụm cương khí, lập tức đem dưới chân nước bùn hắc triều thổi tan, cũng liền vào lúc này, kia một mực không nói gì ân tứ tượng mở miệng, đã nhập ta giới, liền thúc thủ chịu trói đi, nước bùn hắc triều bị thổi tan về sau, lá cờ nhỏ bốn mặt từ dưới đất xông ra, vàng lục lam kim, hào quang tỏa sáng. Vốn là có trận pháp vây khốn đấu chiến đài, lại lần nữa hiển hiện một vòng lồng ánh sáng, đây chính là ân tứ tượng thủ đoạn lợi hại nhất, lấy bản mệnh pháp bảo tứ linh cờ, kết hợp thượng cổ tứ tượng trận, tạo dựng kết giới, tứ tượng pháp giới, giới này vừa ra, biến mất nước bùn hắc triều nhanh chóng tạo ra, từng chuôi kim đao ngân kiếm từ bầu trời tạo ra, càng có lượng lớn thô to cây xanh, phảng phất đụng thành chùy đồng dạng, từ pháp giới bên trong ầm ầm nổi lên, chiêu này vừa ra, ngoại giới lập tức xôn xao một mảnh, Ma Thiên lão quỷ như có điều suy nghĩ. Cùng loại nguyên anh lĩnh vực ngụy giới sao, nghĩ không ra kẻ này lại còn có loại thủ đoạn này. Ta kia chuẩn bị cho hắn chuẩn bị ở sau, đoán chừng không cần dùng, bất quá cũng tốt, miễn cho rước lấy Lăng Thiên chỉ trích. Như này nghĩ thời điểm, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua nơi xa Bình Chân như vậy thần hỏa chân nhân. Ngũ hành thần tông, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a. Phong Nguyệt tiên tử sắc mặt đại biến, như mình ở vào trong đó, chỉ sợ thập tử vô sinh, trên mặt sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý, không khỏi nhìn về phía đứng tại trước mặt mình nữ tử kia. Sư tôn, loại thủ đoạn này, cũng là tu sĩ kim đan có thể thi triển ra sao? Phong Nguyệt tiên tử sư tôn, chính là Phong Hoa cung đại cung chủ, nàng đầu tiên là nhíu mày nhìn một chút kết giới kia. Sau đó lắc đầu, giới này hỗn tạp, dường như dung hợp trận pháp, pháp thuật, pháp bảo, lại dựa vào các loại sớm chuẩn bị tốt vật liệu, nếu có đầy đủ tư nguyên cùng kiên nhẫn, lại thêm thâm hậu pháp lực, hoàn toàn chính xác có thể tại kim đan kỳ bố trí ra. Các ngươi về sau phải cẩn thận ân tứ tưởng, người này có chút bất phàm. Phong Nguyệt tiên tử há to miệng, khàn giọng nói, đây chẳng phải là nói, Vương Uyên nguy rồi, đại công chủ ừ một tiếng, nhưng cũng không xác định nói, nghe đồn Vương Uyên hắn luyện thể chi thuật, tự thành một phái, hẳn là còn có sức hoàn thủ, dưới đài quan chiến trong đám người, sát long tử cùng những người khác khác biệt, đầy hoài tín tâm nhìn xem nhà mình cái kia sư tôn bóng lưng. tin tưởng sư tôn, giới này khốn không được hắn. Một chỗ khác trên nhà cao tầng, Lăng Thiên thành chủ tại nhìn thấy kia tứ tượng pháp giới xuất hiện thời điểm, buông xuống trong tay cái chén, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cười lắc đầu, loại này chiêu thức, nhưng khốn không được bổn thành chủ xem trọng người a. Sau một khắc, pháp giới bên trong, phong vân biến hóa, ngũ khí quy nguyên, cự linh đột biến, một đạo hùng tráng thân thể, giống như núi nhỏ đồng dạng, bắt đầu liên tiếp cất cao, ân tứ tượng thao túng lá cờ nhỏ bốn mặt, trông thấy một màn này, khóe miệng giật một cái, lại là một chiêu này sao? Trong lòng hắn không hoảng hốt, tại kia hắc triều, cự mộc, kim đao ngân kiếm về sau, phất tay đánh ra một mảnh tơ hồng, chính là trước đó sư muội Tề Nga Mi đối phó sát long tử sử dụng dây đỏ trói rồng buộc. Mà lại khách quan Tề Nga Mi, hắn ở đây thuật trên tạo nghệ, càng thêm lợi hại, nhưng mà, tại kia thân thể khổng lồ bên ngoài, bỗng nhiên hiện ra từng sợi cường hoành cương phong, sát khí, cương phong càn quét, hắc triều đao kiếm tất cả đều lung la lung lay lui tán. Sát khí ăn mòn, dây đỏ từng khúc tiêu trừ, ngay cả gần Vương Uyên thân đều làm không được. Dưới đài, sát long tử hung hăng nắm quyền, đây chính là lấy nhục thể luyện hóa 36 sợi thần phong. 36 đạo địa sát sau uy năng sao? Vạn vật không thể xâm, pháp bảo không thể gây tổn thương cho hắn thân. Tứ tượng pháp giới bên trong, chín trượng chi cao cự nhân, đỉnh thiên lập địa, bế nghễ không ai bì nổi. Từng sợi thần phong, từng đạo cương sát, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hỗn hỗn độn độn, phảng phất tinh vân quay chung quanh đồng dạng. Chỉ thấy hắn trong tiếng hít thở, một quyền đánh ra, tất cả đánh tới màu xanh cự mộc, trong chốc lát sụp đổ. Sau đó, đôi mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía pháp giới bên ngoài cái kia nam tử trung niên. Không để ý tứ tượng pháp giới trói buộc, to lớn thân thể làm ra chạy tư thái, một chân đạp một cái, cả người phảng phất một tôn cự thú đồng dạng, nắm kéo kết giới trói buộc chi lực, mang theo bốn cái đột ngột từ mặt đất mọc lên tiểu kỳ. Hướng ân tứ tượng phóng đi, bản mệnh pháp bảo dung chuyển, ân tứ tượng khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy một màn này, hắn lau khóe miệng, thôi, cuối cùng không phải thích hợp ta chiến đấu nơi trốn. Nghĩ bắt được người này, vẫn là phải dùng vật kia. Tay trái chải phẳng, một tòa hơi co lại núi nhỏ hiện hiện ra, trên núi nhỏ, núi đá đá lởm chởm, ngụy sườn núi cao ngất. Tay trái ném đi, núi nhỏ lập tức hóa thành một đạo che trời cự vật, đem Vương Uyên biến thành cự nhân triệt để bao lại, bắt đầu nặng nề ép xuống. Giống, cự nhân phát ra không giống nhân loại gầm rú, phun trào vô song cự lực, muốn đem ngọn núi lớn kia lật tung, mà ở giờ khắc này, lại tựa như thiên địa tướng ép mặc hắn thần lực vô song. Thần phong lăng liệt, cương sát tung hoành, vẫn như cũ dung chuyển không được núi này mảy may. Vạn chúng lặng ngắt như tờ, chỉ có Lăng Thiên thành chủ vỗ bàn đứng dậy, hỗn trướng, chẳng biết lúc nào thần hỏa chân nhân đã đi tới trước mặt hắn. Đạo hữu, bất quá một tiểu bối, không cần tức giận. Lăng Thiên thành chủ lạnh lùng nhìn xem hắn, các ngươi làm hư quy củ. Thần hỏa chân nhân lắc đầu, quy củ bên trên cũng không nói không thể mượn dùng người khác chỉ bảo đi. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên quan đấu chiến quy củ không có đầu này, nhưng để Lăng Thiên thành chủ chơ chẽn chính là hắn rõ ràng cảm nhận được tại món kia chân khí bên trong còn để lại một cỗ cường hoành nguyên anh pháp lực, là ma thiên lão quỷ ma thiên nhai. Nói một mình một câu, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng bằng vào một đạo còn sót lại pháp lực liền có thể cưỡng ép trấn áp Vương Uyên? Ô, thần hỏa chân nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía đài cao, tại kia ma thiên nhai trấn áp phía dưới, cự nhân trên thân làn da từng khúc nứt ra, cỗ lớn máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhưng chẳng biết lúc nào, Vương Uyên trên thân kia nguyên bản tựa như giáp trụ đồng dạng làn da, biến thành từng mảnh lân giáp, lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, tiến hành loại yêu chi biến. Thần hỏa chân nhân lông mày chăm chú nhíu lại, hắn liên tưởng đến năm đó chiến ma Vương Uyên đối cứng bậc 4 yêu hoàng hành động vĩ đại. Hẳn là liền là dựa vào một chiêu này, nhưng chiêu này vừa ra, nhất định nguyên khí đại thương. Thôi, ma thiên lão quỷ thủ đoạn, cũng không có đơn giản như vậy. Đấu trên chiến đài, Vương Uyên thần thái cuồng loạn, toàn thân cao thấp lân giáp đột nhiên phát sinh, sau lưng càng có một đầu phảng phất trùy đồng dạng cái đuôi chậm rãi tạo ra. Một trận chiến này, nhất định phải cầm xuống. Dù là vì thế, đạo hạnh tổn hao nhiều, cảnh giới rút lui, ngay tại hắn không tiếc hết thảy, muốn lật tung ngọn núi lớn này thời điểm, bên tai một bên, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy như núi áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Thân thể cao lớn, lại có chút lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo phiêu hốt bóng người, đang đứng tại trên bả vai hắn, áo bào bập bay phất phới ở giữa, đưa tay hơi nâng lấy kia nguy nga núi cao. Vương ca, tiếp xuống giao cho ta đi. Xa lạ giọng điệu, quen thuộc xưng hô, chỉ tốt ở bề ngoài ở giữa, chương kia tuổi trẻ y hệt năm đó khuôn mặt trực kích trái tim. Chương 1047, đạo hữu, có chuyện thật tốt nói. Ai, ngay tại La Trần hiện thân lúc trước một khắc, Lăng Thiên thành chủ cái thứ nhất cảm giác được dị dạng. Làm nổ đùng nổ vang, đạo bóng người kia đột ngột xuất hiện về sau, không khỏi ngưng thần nhìn lại, không phải hắn nhận biết Đông Hoang Nguyên Anh tu sĩ, đang muốn hỏi thăm bên cạnh thần hỏa chân nhân, lại phát hiện đối phương thần sắc đại biến, thi triển hết độn thuật hóa thành một đầu phong hỏa sói hướng đấu trên chiến đài bay đi. Lăng Thiên thành chủ khẽ giật mình, sau đó bờ môi hơi vểnh, lại có trò hay để nhìn. Vạn chúng chú mục hạ, đấu trên chiến đài có người mạnh mẽ xông tới cách ly trận pháp tiến vào bên trong. Để ngoại trừ quan chiến Nguyên Anh chân nhân bên ngoài, phần lớn người đều không kịp phản ứng, duy chỉ có một câu nam tử cao giọng cười nhạo, truyền vào mỗi người trong tai, các ngươi như này không nói võ đức, liền chớ trách La Mỗ lấy đạo của người, trả lại cho người. Đám người không hiểu ý, nhưng sau một khắc, liền thấy tại kia áo trắng đạo nhân, một cái tay hơi nâng lấy Ma Thiên Nhai, một cái tay khác ra bên ngoài ném đi, một tòa núi nhỏ quay tròn bay ra, núi nhỏ đón gió tăng trưởng, trong chốc lát hóa thành một tòa hiểm trở núi cao, trên núi cao, ngổn ngang lộn xộn cắm đủ loại tàn tạ đao thương kiếm kích. Dường như các loại pháp bảo tàn thứ phẩm, nhưng những vũ khí này cũng không phải là mấu chốt ở chỗ, núi này vừa ra, liền giống như trước đó Ma Thiên Nhai như kia, thẳng tắp ép hướng đấu trên chiến đài một cái khác nam tử. Ân Tượng chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, khó mà hô hấp, pháp lực điều động đều rất là gian nan, thật vất vả điều động bản mệnh pháp bảo tứ linh cờ. Nhưng vẻn vẹn chỉ ngăn cản một hơi không đến, bốn cây cờ xí liền đột nhiên đứt gãy. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói, có thê lương tiếng kêu tại đấu chiến đài truyền ra ngoài đến. Khống chế hỏa độn chi thuật nhanh như điện chớp chạy tới thần hỏa chân nhân chưa dừng hẳn bước chân. Liền phóng thích Nguyên Anh lĩnh vực, ý đồ ngăn chặn tòa kia quỷ dị núi lớn. Không chỉ có như thế, trong miệng càng là há mồm phun ra một đạo hồng quang. Muốn cứu nhà mình môn nhân, La Trần trong mắt tinh quang lóe lên, dễ nói, ta người này luôn luôn dễ nói chuyện, để chính Ân Tứ Tượng nói với ta đi. Tại kia tĩnh mịch hai mắt bên trong, hình như có kính hoa thủy nguyệt đột nhiên tràn ra, thần hỏa chân nhân sững sờ, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái xuất thần trong nháy mắt. Kết quả đã chú định, a, chỉ tới kịp nghe thấy một tiếng hét thảm, hắn lại phóng tầm mắt nhìn lại thời điểm, đấu trên chiến đài Ân Tứ Tượng chỗ đứng vị trí đã không có bóng người. Chỉ có một tòa ngay tại chậm rãi thu nhỏ dãy núi. Cùng một đám ngay tại ra bên ngoài dò dỉ chảy xuôi đỏ thắm chất lỏng. Nhìn thấy một màn này, thần hỏa chân nhân đầy mắt không thể tin, Ân Tượng là bọn hắn ngũ hành thần tông Nguyên Anh chân nhân phía dưới. Chiến lực mạnh nhất, cảnh giới tối cao, đồng thời tại tiểu bối cùng đời trung niên bên trong đều lớn nhất ảnh hưởng lực tồn tại. Tương lai, kia càng là muốn tấn thăng Nguyên Anh kỳ, hoặc là làm tông chủ, hoặc là làm trưởng lão cường giả, liền như này chết rồi. Nguyên bản, thần tông bên kia cũng không quá đồng ý để Ân Tứ Tượng xuất chiến. Chỉ muốn sống qua giai đoạn này, để hắn nếm thử đột phá Nguyên Anh cảnh giới, là hắn khư khư cố chấp, mới mời hắn ra tay tới. Hiện tại Ân Tứ Tượng như một con kiến đồng dạng, bị cái này lạ lẫm Nguyên Anh tu sĩ nghiền chết, cái này khiến hắn như thế nào cho tông môn giao phó. Thần hỏa chân nhân môi run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ hướng La Trần, hai mắt tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Tạc nhân, lại như này lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi chân nhân phong độ ở đâu? Ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha ha. Hắn, bị La Trần cuồng tiếu trực tiếp đánh gãy. Sau đó, liền nhìn xem La Trần dẫm tại Vương Uyên trên bờ vai. Con kia pháp lực huyễn hóa bàn tay lớn gắt gao nắm lấy điên cuồng run rẩy muốn tránh thoát rời đi. Ma Thiên Nhai, La Mỗ chưa bao giờ thấy qua chủ nhân vẫn lạc về sau. Như cũ có thể tự hành vận chuyển pháp bảo, các ngươi gặp qua sao? Ma Thiên lão quỷ, ngươi gặp qua sao? Một câu cuối cùng, phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, từng tầng đánh vào khoảng cách đấu chiến đài vài trăm mét bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng. Vô số quan chiến tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Tại kia trên nhà cao tầng, một vị đem đầu tóc hoàn toàn chảy ở phía sau lão tu sĩ. Chính đầu đầy mồ hôi, đầy giấy giữ tợn bóp lấy pháp quyết, nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng, kết hợp đấu trên chiến đài kia áo trắng tu sĩ lời nói. Đám người triệt để minh bạch nguyên do trong đó, chân chính lấy lớn hiếp nhỏ, trước hết nhất lấy lớn hiếp nhỏ, không chút nào rằng một đời chân nhân phong độ, chính là Ma Thiên lão quỷ. Kia Ma Thiên Nhai căn bản không phải Ân Tứ Tượng pháp bảo. Thậm chí, chiến đấu thời điểm, đều không phải Ân Tứ Tượng đang thao túng. Trước đó Vương Uyên không chỉ là đang cùng Ân Tứ Tượng một người chiến đấu, còn tại thừa nhận một vị Nguyên Anh chân nhân thôi động bản mệnh chân khí áp lực. Trong chốc lát, các loại tiếng ồ lên, các loại xem thường ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Ma Thiên lão quỷ, nếu như ánh mắt có thể giết người, chất vấn có thể mặc tâm, giờ phút này Ma Thiên lão quỷ khẳng định đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đương sự người, bây giờ lại là căn bản không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ. Một thân pháp lực điên cuồng điều động, xa xa thao túng bản mệnh chân khí, ý đồ đem nó cưỡng ép thu hồi lại. Nhưng chẳng biết tại sao, tòa kia cao ngất nguy sườn núi, giống như bị thứ gì cố định tại chỗ đồng dạng, mặc cho hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, lại cũng không cách nào triệu hồi nửa phần. Ma Thiên lão quỷ gấp, đạo hữu, có chuyện thật tốt nói, lại là có chuyện thật tốt nói. La Trần khóe miệng mỉm cười một cái, lần này hắn không cùng hắn nói nhảm, mà là há mồm khẽ nhả, hô, một sợi thanh bạch giao nhau, không ngừng biến ảo nhan sắc hỏa diễm, từ hắn trong miệng từng tia từng sợi bay ra, bay tới giữa không trung. Hỏa diễm nhan sắc triệt để chuyển hóa làm trắng dày chi sắc. ngọn lửa trắng bệch dọc theo La Trần pháp lực bàn tay lớn lan tràn đến Ma Thiên Nhai phía trên, suy suy suy, vô thanh vô tức ở giữa, nguy nga núi cao tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành một đám kim hoàng chất lỏng. Sao có khả năng? Lăng Thiên thành chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đó là cái gì kỳ hỏa? Dung kim đoạn sát, khoảnh khắc luyện hóa. Phong Hoa cung đại cung chủ một mặt rung động, thốt ra, TTT, cái khác chú ý một trận chiến này nguyên anh chân nhân đều là không khỏi hít sâu một hơi, tâm thần động đãng, một vị nguyên anh chân nhân lâu dài tế luyện bản mệnh chân khí, liền như này trong khoảnh khắc bị luyện thành một đám chất lỏng. Phốp, bản mệnh chân khí bị hủy, mấy trăm năm tâm thần tương liên liên hệ, để Ma Thiên lão quỷ tại chỗ thụ trọng thương, thậm chí nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, trong đầu óc to lớn phẫn nộ, đã làm cho hôn mê ý thức của hắn. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, lung la lung lay hướng La Trần phóng đi. Hắn nghĩ báo chân khí bị hủy mối thù, bay tới nửa đường, một người khác đem hắn ngăn lại. Tỉnh táo, lão quỷ, tỉnh táo a, là thần hỏa chân nhân, vội vàng lời nói, giống như một chậu nước lạnh đem lửa giận rực thiên ma thiên lão quỷ trong nháy mắt rót trở về. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, giống như nhìn quái vật, nhìn qua đấu trên chiến đài cái kia từ cự nhân bả vai phiêu nhiên rơi xuống đất tuổi trẻ nam tử. Có thể trong nháy mắt luyện hóa hắn bản mệnh chân khí tồn tại. Tuyệt không phải giờ phút này trọng thương hắn, lại không có bản mệnh chân khí bảo vệ hắn có thể chống lại. Hắn chỉ có thể trong mồm ngậm lấy mùi tanh huyết dịch, mặt đầy oán hận đến cực điểm nhìn chằm chằm La Trần. Ngươi là ai? Thần hỏa chân nhân thần sắc giống vậy nghiêm trọng, trong mắt lại bán tín bán nghi, mang theo cái nào đó suy đoán, lớn tiếng chất vấn, trận chiến này chính là La Thiên Tông nội đấu, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Đối mặt lần này chất vấn, La Trần cười, sau lưng hắn, thu nhỏ hình thể khôi phục thân thể Vương Uyên, đi tới sau lưng của hắn. Không có chút gì do dự, ngay trước vô số người mặt, đối La Trần xoay người thi lễ một cái, Vương Uyên, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Đối với cái này thi lễ, La Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trông thấy Vương Uyên con mắt thời điểm, đã ngầm hiểu, mà tại dưới đài, mấy đạo nhân ảnh giống điên rồi đồng dạng hướng bên này vọt tới. La Trần đưa mắt nhìn lại, mặc dù trải qua trăm năm gian nan vất vả, rất nhiều hình người mạo đều có biến hóa, nhưng hắn vẫn có thể nhận cái 7-8 phần ra, nhất là vào đầu vị kia, Lê Hoa Đái Vũ. Không thể tin bên trong còn kèm theo mất mà được lại lớn lao kinh hỉ. La Thải Y A, La Trần ung dung thở dài, đưa tay chặn ngang đem nó nửa ôm vào lòng, mà Khúc Linh Quân, Mẫn Long Vũ bọn người, thì là nửa quỳ trên mặt đất, gặp qua sư tôn, Thái Thượng trưởng lão, ngươi rốt cục trở về. Một dòng, gặp qua sư thúc, kia nguyên bản buổi chiều muốn xuất chiến mạnh thấm nhi tại cả đám bên trong đứng đấy. Hạc giữa bầy gà, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng ở Khúc Linh Quân lôi kéo một chút tay áo về sau. Không chút nghĩ ngợi nửa quỳ dưới đất. Vãn bối gặp qua La chân nhân, La Thiên Tông người so với hơn vạn người xem mà nói. Tính không được nhiều, bất quá giọt nước trong biển cả, nhưng giờ phút này, từng cái hô to xưng hô, lại vang dội trong đám người, mà những cái kia xưng hô, cũng làm cho một chút đối La Thiên Tông hơi có hiểu rõ người. Ý thức được La Trần thân phận, La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, đồng thời càng là Khai Sơn lão tổ, là cái kia trong truyền thuyết, lấy sức một mình, đem một đám bất quá đám ô hợp tụ tập luyện khí thế lực. Từng bước một đưa đến Kim Đan Đại Tông cấp độ tuyệt đại thiên kiêu. Đám người bên trong, thậm chí còn có người kinh hô, Đan Trần tử, loại này xa xưa đến La Trần đều nhanh không nhớ đạo hiểu. Ngươi, ngươi làm sao? Trong ngực nữ nhân đã khóc không thành tiếng, La Trần vỗ vỗ nàng vai, sau đó đem Cố Thải Y nhẹ nhàng đẩy ra. Việc nơi này chưa, một câu, nữ nhân bôi nước mắt, thức thời đứng ở đằng sau đi, chỉ là nhìn xem La Trần bóng lưng, tràn đầy tan không ra nhu tình, La Trần hạ đài cao, từng bước một hướng phía thần hỏa chân nhân cùng Ma Thiên lão quỷ đi đến. Hiện tại các ngươi biết bản tọa là ai đi? Vậy cái này La Thiên Tông sự tình, bản tọa còn có hay không tư cách quản? Thần hỏa chân nhân hít một hơi thật sâu, có chút cúi đầu, đã là ngươi việc nhà, vậy ta liền không tốt nghi ngờ, nhưng ngươi giết ta ngũ hành thần tông môn nhân sự tình. Cuối cùng muốn cho cái bàn giao, bàn giao, La Trần thần sắc mãnh liệt, bỗng nhiên ra tay, các ngươi lại là phải cho ta một cái công đạo. Một con to lớn pháp lực trưởng ấn đột nhiên đánh ra. Cả kinh hai đại nguyên anh chân nhân xử trí không kịp đề phòng. Thật can đảm, Lăng Thiên Quan bên trong không được tự mình động thủ. La Trần, ngươi muốn làm gì? Hai đại nguyên anh chân nhân tại trước đó kiến thức La Trần kinh khủng thủ đoạn về sau, trong lòng đã có ba phần khiếp ý, đối mặt hắn cái này coi trời bằng vung đột nhiên ra tay. Vô ý thức tránh ra đi, theo hai người thối lui, chẳng biết lúc nào trốn đến hai người sau lưng một cái nam nhân bị hiển lộ ra. Kia pháp lực trưởng ấn như biểu ngựa chạy tới, đem đầu của nam tử phát cao cao thổi lên, lộ ra một trương lo lắng bất an lại trắng bệch vô cùng mặt đến. Chạy trở về đến, La Trần khẽ quát một tiếng. To lớn trưởng ấn đột nhiên hóa thành một con cự trào, đem nam nhân bắt lấy, như xách gà con đồng dạng ném tới sau lưng. Mẫn Long Vũ nhớ mang máng La Trần tác phong làm việc, gặp hắn ra tay liền mơ hồ minh bạch nó ý nghĩ. Giờ phút này đột nhiên ra tay, tại trên thân nam nhân gieo xuống cấm chế, Cuối cùng, yếu ớt thở dài, Văn Kiệt, ngươi nhưng từng nghĩ tới cái này một lần. Tư Mã Văn Kiệt cắn răng, không dám nhìn tới nam nhân kia bóng lưng, nhưng cũng không yếu thế, trực tiếp nhắm mắt lại. Ai, Mẫn Long Vũ thở dài, bỗng nhiên khẽ giật mình, La Thiên Tông trong tai của mỗi người, giai truyền tới La Trần truyền âm, liếc nhìn nhau, liền gạt mở đám người rời đi. Chỉ bất quá, và mấy chục năm qua lo lắng bất an, ăn bữa hôm lo bữa mai cảm thụ khác biệt, bọn hắn giờ phút này lại cảm giác được trong lòng vô cùng vững chắc. Thậm chí Cố Thải Y quay đầu nhìn về phía nam nhân kia thời điểm, treo đầy nước mắt, khuôn mặt đều là mang theo cười. La Trần cười đối nàng phất phất tay, trở về đi, lần này ta sẽ không biến mất. La Trần cũng không có tại trước mặt mọi người lộ diện bao lâu. Hắn thấy, đây không phải là diễu võ dương oai, vẻn vẹn chỉ là việc xấu trong nhà bên ngoài dương thôi. Từ Bạch Hạc vực đến Lăng Thiên Quan, hắn thẳng lên Thanh Minh, tốc độ bay toàn bộ triển khai, như thế mới có thể trong vòng một ngày vượt ngang một vực. Thẳng tới tiền tuyến, nếu không phải cần Bạch Hạc môn bên kia cung cấp tiến quan tín vật, hắn sẽ chỉ tới sớm hơn, càng mau đưa hơn cái này loạn sạp hàng thu thập hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn cái này giải quyết dứt khoát tốc độ, quả thực chấn nhiếp thành nội tất cả mọi người, bao quát trong phủ thành chủ giờ phút này tụ tập một đám nguyên anh chân nhân. Một chỗ tiên viện bên trong, La Trần cùng Vương Uyên tương đối mà đứng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, La Trần hỏi, bao lâu? Vương Uyên mang theo vài phần thổn thức, 110 năm, cả, từ ngươi đi rồi, La Thiên đám người, một ngày bằng một năm. La Trần há to miệng, ngàn vạn ngôn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu, vất vả ngươi, hoàn toàn chính xác vất vả Vương Uyên, từ Nhàn Hạc chân nhân đại đệ tử Chiêu Ngô nơi nào biết được tin tức. Đại bộ phận là đôi câu vài lời, nhưng chính là từ những cái kia vụn vặt trong tin tức. La Trần cũng biết Vương Uyên vì giữ vững La Thiên Tông phí đi loại nào tâm lực. Thậm chí tại La Thiên Tông mất đi La Trần bấp bênh thời điểm, Minh Hữu đệ ngũ kỳ ý đồ thôn phệ La Thiên Tông. Vương Uyên tới đại chiến một trận, đem nó trục xuất lúc trước La Thiên Liên Minh, khôi phục La Thiên Tông độc lập địa vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ có như thế, về sau càng là tại đệ ngũ kỳ trong bóng tối động tay chân thời điểm, lẻ loi một mình giết vào trại địch, cưỡng ép chém giết đệ ngũ kỳ, là, liền là chấn nhiếp đạo trích, ổn định trong tông lòng người. Nếu là đổi lại những người khác, có lần này hành động, La Trần cũng liền chỉ coi hắn tham niệm tông môn cao vị quyền lực. Nhưng làm ra loại chuyện như vậy là Vương Uyên, là cái kia đã từng cầm, không nên bị quyền lực mê mắt mờ, bị tông môn gia tộc thế lực ràng buộc tự thân tu hành. Loại lời này dạy bảo La Trần Vương Uyên, bản thân hắn liền không đúng tông môn thế lực cảm thấy hứng thú. Có thể dưới loại tình huống này, còn làm ra thủ hộ La Thiên rất nhiều hành động vĩ đại. Cực kỳ hiển nhiên hắn là vì thủ vững trong lòng mình kia phần nghĩa khí, là La Trần cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, vinh nhục cùng hưởng kinh lịch mà chiến đấu, là La Trần năm đó độc thân giết vào Tích Lôi Cửu Sơn, không tiếc đắc tội Kim Đan thượng nhân, cũng muốn cứu hắn kinh lịch mà chiến đấu. Rất nhiều chuyện, nam nhân ở giữa không cần nhiều lời, nhưng lẫn nhau đều ghi tạc trong lòng. La Trần không có lề mề chậm chạp đuổi theo hỏi cái gì chi tiết, chỉ là lo lắng hỏi một câu, con đường của ngươi thay đổi thế nào? Hắn nhớ kỹ, Vương Uyên là kiên trì chính thống luyện thể con đường, khinh thường tại yêu tộc luyện thể chi thuật. Năm đó một phần thiên bằng biến bày ở hai người trước mặt, Vương Uyên cũng chỉ là khinh thường nói một câu, loại yêu chi biến ta không lấy vậy. La Trần về sau tại Bắc Hải trăm năm trong tu hành, cũng dần dần ý thức được loại yêu chi biến hoàn toàn chính xác không thích hợp nhân tộc chân thân, là lấy tại lần lượt trong tu hành, hắn dần dần đem thiên bằng chân thân cải thành càng thích hợp mình người tộc cự linh hình thái. Nhưng vừa rồi hắn tại đấu trên chiến đài nhìn thấy Vương Uyên bộ dáng, cơ hồ đã nhanh muốn đi vào loại nào đó yêu thú hình thái biến hóa. Đối mặt lần này vấn đề, Vương Uyên khoát tay áo, một mặt bình tĩnh, tình thế bắt buộc, tình thế bất đắc dĩ thôi, khỏi cần nói, hẳn là trăm năm thủ tông quá trình bên trong gặp cái nào đó nan quan, hắn bị ép đi lên một đầu mình không thích đường tắt, dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại, La Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu, về sau có ta ở đây. Cho tới giờ khắc này, Vương Uyên mới lộ ra nụ cười, đi thôi, bọn hắn chắc hẳn đã đợi gấp. Mang theo Vương Uyên, La Trần ra thiên viện, hướng phía phủ thành chủ phòng khách chính đi đến. Những nơi đi qua, tu sĩ đều câm như hến, chấp lễ tương đối, cực kỳ hiển nhiên, La Trần vừa rồi tại đấu trên chiến đài, hủy địch pháp bảo, thanh lý môn hộ sự tích, đã truyền bá ra, nhất là hắn không để ý chút nào chân nhân phong độ. Cũng muốn lấy đạo của người trả lại cho người trấn sát tiểu bối ân tứ tượng bao che khuyết điểm cử động, càng làm cho cảnh giới thấp người phát ra từ đáy lòng kính sợ hắn. Sợ hãi hắn, thậm chí tại lễ tiết trên đều không dám chút nào đắc tội hắn. Chưa đến phòng khách chính, La Trần bước chân dừng một chút, bên ngoài phòng, có một người quen biết cũ, chính thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, là từng có mấy lần lui tới Phong Nguyệt Tiên Tử. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó đẩy ra phòng khách chính kia nặng nề cửa lớn. Ù ù âm thanh bên trong, Từng đảo ánh mắt nhìn về phía cái kia cõng chỉ riêng đi tới nam tử cao lớn. Giờ phút này, mặt trời lên cao bên trong sao, ánh nắng hừng hực, một bộ áo trắng, lưng như kiếm thẳng tắp, mông lung bụi bặm trôi nổi tia sáng bên trong. Nam tử nhếch môi, lộ ra nụ cười sán lạn. Chư vị, ta trở về. Thanh âm dù không lớn, rơi vào trong lòng mỗi người, lại như núi cao nặng. Giang Hải Lưu, dường như không giống tại đối trong sảnh chư tu nói, mà là tại nói cho Đông Hoang hắn trở về. Chương 1048, đồ ta chi tâm bất tử a. Ngoài phòng ánh nắng hừng hực, trong sảnh bóng người thưa thớt, nhưng nhân số tuy ít, lẫn nhau ở giữa như ẩn như hiện tán phát khí thế. Lại giống như đại dương mênh mông đồng dạng làm người khó mà hô hấp. La Trần chỉ nhìn lướt qua, liền lộ ra mỉm cười, thoải mái đi vào, đối mặt kia mênh mông khí thế, hắn không có cảm giác nào, bởi vì, hắn cũng là nguyên anh chân nhân, lại không là cái kia cần tại nguyên anh tu sĩ trước mặt nơm nớp lo sợ chỉ sợ nói sai một câu hậu. Sinh tiểu bối, La Trần đạo hữu, mời ngồi vào. Lăng Thiên Thành chủ tay một chỉ, làm mời hình, mà chỉ về vị trí, rõ ràng là trong sảnh, gần như chỉ ở hắn phía dưới bên trái vị đầu tiên. Coi trọng như vậy, làm người ghé mắt, nhưng không người nghi vấn. Chỉ là trước đó La Trần trong khoảnh khắc luyện hóa ma thiên lão quỷ bản mệnh chân khí cái kia một tay, cũng đủ để xứng với loại này số ghế. La Trần thản nhiên vào chỗ, trong sảnh bầu không khí, tại hắn vào chỗ sau hơi dịu đi một chút, theo Lăng Thiên Thành chủ một tiếng cười sang sảng, càng là buông lỏng rất nhiều. La đạo hữu, ngươi mới tới, trở về Đông Hoang không lâu, nghĩ đến đối bên này người cùng sự tương đối lạ lẫm. Nếu không chê, liền từ bổn thành chủ đến vì ngươi giới thiệu một phen đi. La Trần sớm đã từ Nhàn Hạc chân nhân trong miệng biết được. Cái này Lăng Thiên Thành chủ là cái tính nết nhiệt tình, giao hữu rộng lớn hào hiệp loại nhân vật, cũng chính là phần này tính cách, Minh Uyên phái mới có thể để hắn đảm nhiệm Lăng Thiên quan chức thành chủ. Quản lý trung quần hùng, giờ phút này đối phương thân là địa chủ, hữu tâm vì hắn dẫn tiến, kia La Trần đương nhiên sẽ không chối từ. Phiền phức thành chủ, ha ha, Lăng Thiên Thành chủ cởi mở cười một tiếng, sau đó tay phải chỉ hướng một vị già nua lão già. Vị này là Phù lão, Thần Phù Tông lão tổ, ngươi hẳn là nghe qua đại danh của hắn. Đã từng cực đông sáu vực thần phù vực chủ nhân sao? La Trần ôm quyền, Phù lão đại danh, tại La Mỗ vẫn là tán tu thời điểm, liền đã như sấm bên tai. Phù lão mang theo vài phần vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào La Trần. Giờ phút này nghe được La Trần cất nhắc, không khỏi lắc đầu cười khẽ, ta bất quá ngốc già này mấy trăm tuổi thôi, ngược lại là La Trần nhân ngươi, dương danh thời điểm không hơn trăm năm trước đó, khi đó mới trúc cơ cảnh giới đi. La Trần nhíu mày, Phù lão nghe qua chuyện xưa của ta, Ngọc đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân, hơi có nghe thấy. Bây giờ nhìn đến, gặp mặt càng hơn nghe danh, lấy 200 chi linh, thành tựu nguyên anh cảnh giới, ngươi chi thiên tài, hiếm thấy trên đời a. Lời này vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao biến sắc, từng tia ánh mắt, không cầm được hướng La Trần trẻ tuổi vô cùng trên dung nhan nhìn lại. Đúng a, dù là La Trần ánh mắt thâm thúy, khí chất tang thương, cùng bọn hắn bọn người không khác nhau chút nào, nhưng đưa qua điểm tuổi trẻ khuôn mặt, phong mang tất lộ khí thế, vẫn như cũ cùng mọi người tại đây không hợp nhau, như này phong thái. Chỉ có trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu mới có thể có được. La Trần thoải mái nghênh đón đám người nhìn chăm chú. Từ lúc tính trở lại Đông Hoang thời điểm bắt đầu, hắn liền đã làm xong các phương diện chuẩn bị. Hắn vốn có thể dùng già nua khuôn mặt đến che lấp một vài thứ, nhưng không cần thiết, chỉ cần người hữu tâm đi đào móc, kiểu gì cũng sẽ biết hắn thành tựu nguyên anh đại đạo năm tháng bao nhiêu. Càng che càng lộ ngược lại lộ ra không phóng khoáng, tương phản, hắn biểu hiện được vượt ra chúng, càng sẽ để cho một ít tiềm ẩn ở trong tối bên trong hạng giả áo túi cơm bó tay bó chân. Bất quá đại nạn không chết, hậu phúc tề thiên thôi. La Trần nói như thế, đã khiêm tốn, cũng ẩn ẩn điểm ra thứ gì. Quả nhiên, sắc mặt trắng bệch ma thiên lão quỷ, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là thế nào từ Thương Ngô Sơn sống sót, lại trốn tới. La Trần liếc mắt nhìn hắn, không có giải thích, đám người chỉ coi hắn là đối lại trước ma thiên lão quỷ trong bóng tối đối phó Vương Uyên cử động. Mà tức giận, cho nên không muốn trả lời. Lăng Thiên Thành chủ hợp thời giới thiệu những người khác, Phong Hoa Cung đại cung chủ, Phong Hoa Tiên Tử, Phong Hoa Tiên Tử bản danh. Thế nhân sớm đã không biết được, tự thành là Phong Hoa Cung thái thượng trưởng lão về sau. Liền kế thừa Phong Hoa cái này đạo hiệu, giờ phút này nhìn xem La Trần đưa tới ánh mắt, nàng đang muốn nói cái gì, đã thấy La Trần trước đứng lên, đối nàng trịnh trọng hành lễ. La chân nhân, ngươi đây là, La Mỗ cảm ơn tiên tử, tại bên ngoài ta ra thời điểm, thay ta chiếu cố La Thiên Tông tu sĩ, thù là thù, ân là ân, La Trần luôn luôn phân rõ ràng, dù là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng người gửi tới lời cảm ơn hành lễ, cũng không thấy đến một người lùn. Đám người cũng phát hiện, tại phong mang tất lộ tâm ngoan thủ lạt phía dưới, cái này La Trần cũng không phải không hiểu nhân tình. Lăng Thiên Thành chủ thấy thế, càng cao hứng hơn. Lăng Thiên Quan bên này, lâu dài là năm vị nguyên anh chân nhân đóng quân, gặp được địch tập thời điểm, liền có thể từ năm vực triệu tập đồng đạo, đã lâu thậm chí có thể đạt hơn 10 người. Đáng tiếc, hôm nay rất nhiều đồng đạo không tại, không phải định toàn bộ dẫn tiến cho đạo hữu nhận biết một phen. Cái này một vị, cùng là đạo hữu ngươi đồng dạng, đều là Đông Hoang khó gặp tu hành kỳ tài, bây giờ không đủ 300 chi linh, liền đã ngưng kết nguyên anh, đặt chân vô thượng kiếm đạo, ngay tại Lăng Thiên Thành chủ chỉ hướng một cái một mặt u ám. Phảng phất bị long đong bảo kiếm trung niên nhân thời điểm, La Trần lại cười, dù là khí chất đại biến, nhưng dung nhan vẫn như cũ có mấy phần quen thuộc cái bóng. Lâm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Thanh Huyền, La Trần trước đó Ngọc Đỉnh vực trúc cơ kỳ đệ nhất nhân, lâu dài treo trên cao Ngọc Đỉnh thiên kiêu bảng trúc cơ cảnh thứ nhất. Tại La Trần kết đan về sau, hai người mới tại mở chiến tranh thời điểm nhận biết, chỉ bất quá theo La Trần đi Đại Tuyết Sơn bên kia, hai người liền triệt để chưa từng thấy. Trăm năm về sau, Ngọc Đỉnh vực không có, Ngọc Đỉnh kiếm tông chia năm xẻ bảy, Lâm Thanh Huyền đi theo còn sót lại môn nhân Lang Bạt Kỳ Hồ, gian nan sinh tồn, có lẽ là gặp nhiều người bên cạnh không ngừng mất đi. Hắn chi kiếm tâm càng thêm trong suốt, kiếm đạo tiến cảnh càng là nhanh chóng, lúc đến bây giờ, đã là tại cùng yêu tộc, nhân tộc vô số trận chiến đấu bên trong, đánh ra một cái, kiếm giới cô hồng, danh hào đến, đối mặt La Trần ân cần thăm hỏi, hắn sắc mặt phức tạp bên trong, cũng có mấy phần vẻ tò mò, La đạo hữu, từ biệt trăm năm, ngươi lại là làm người lau mắt mà nhìn a. La Trần cười cười, kiếm giới cô hồng chi danh, tại La Mỗ đến Bạch Hạc vực thời điểm, liền vào trong tai, Lâm đạo hữu, ngươi cũng không kém bao nhiêu. Bạch Hạc vực, Lâm Thanh Huyền hơi biến sắc mặt, hít sâu một hơi, hắn thẳng tắp nhìn về phía La Trần, có quan hệ năm đó Đại Tuyết Sơn một trận chiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn xin đạo hữu vì ta giải thích nghi ngờ. Hắn kiếm tông duy nhất nguyên anh tu sĩ Ngọc Đỉnh chân nhân, chính là bị yêu hoàng Thanh Xương từ Đại Tuyết Sơn một đường truy sát 8 vạn dặm, cuối cùng bị chém ở Tích Lôi Cửu Sơn phía dưới, cũng là từ đó trở đi, Ngọc Đỉnh kiếm tông bắt đầu đọa hướng không thể cứu vãn suy sụp. Đối mặt vấn đề này, La Trần xốc lên áo bào, trực tiếp ngồi xuống, năm đó sự tình giống như một đoàn đay rối, lý không rõ, nói không rõ, La Mỗ tùy tính một chút kiến thức, nhưng trở ngại lúc đó cảnh giới, biết chỗ hiểu cũng bất quá một góc của băng sơn, sao có thể vì đạo hữu giải thích nghi ngờ giải tỏa nghi vấn. Lâm Thanh Huyền chau mày, hắn nghe được La Trần qua loa chi ý, là thật không biết, hay là bởi vì hắn trước đó phái môn người Hồng Lăng tham dự vào bên trong La Tiên Tông đấu bên trong, mà trong lòng không thích, tận lực không nói, nhưng bây giờ, nói hay không, cũng không thấy từ La Trần làm chủ. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên Thành chủ, Lăng Thiên Thành chủ lúc này lại giống như không phát giác được ánh mắt của hắn, mà là đối La Trần hỏi, còn lại hai vị đạo hữu, chắc hẳn liền không cần đến giới thiệu đi, còn lại hai người, Thần Hỏa Chân Nhân, Ma Thiên Lão Quỷ. La Trần nhẹ gật đầu, hắn không cần giới thiệu, nhưng cực kỳ hiển nhiên hai người kia sẽ không chịu để yên. Ma Thiên Lão Quỷ giọng căm hận nói, hôm nay La Trần không để ý quy củ, mạnh mẽ xông tới đấu chiến đài, hỏng 10 quyết chi đấu không nói, còn giết ân tứ tượng, càng là hủy lão phu tế luyện mấy trăm năm bản mệnh chân khí. Việc này, còn xin Lăng Thiên Thành chủ làm chủ, để La Trần lấy ra cái giao phó đến, ta không truy cứu các ngươi mê hoặc nhân tâm, loạn môn hạ ta, các ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước. La Trần mặt mày hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm lão gia hỏa, huống chi trước làm hư quy củ chính là bọn ngươi. Ma Thiên Lão Quỷ trực tiếp đập bàn, miệng đầy rảo biện, xảo ngôn lệnh giác, ngươi là Thiên Tông thụ ngũ hành thần tông ân huệ, có thể bị che chở 30 năm, đằng sau lại vong ân phụ nghĩa. Nhìn về phía Phong Hoa Cung, loại chuyện này ngươi phóng tới đi đâu, đều nói không ra một chữ lý đến. La Trần việc nhân đức không nhường ai, kia cùng ngươi Ma Thiên nhai lại có gì làm? Ngươi, Ma Thiên Lão Quỷ tay phải chỉ vào La Trần, cơ hồ khống chế không nổi đang run rẩy, bờ môi run rẩy ở giữa, sợi râu loạn chiến, hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía bên cạnh áo bào đỏ lão già. Thần Hỏa, ngươi nói một câu a, thất thố như vậy, uổng là một đời chân nhân, nhưng mọi người nghĩ đến hắn bản mệnh chân khí bị hủy, thần hồn bị liên lụy bị thương, dưới sự phẫn nộ khống chế không nổi tâm tình mình, cũng không tốt xem thường, mà lại, hôm nay trận này phủ thành chủ tiểu tụ, trừ ra phù lão, đại công chủ bọn người là muốn mượn máy móc nhận thức một chút La Trần bên ngoài. Mục đích chủ yếu vẫn là giải quyết 10 quyết chi đấu. Chuyện này, đối mặt Minh Hữu giận nói, trước đó còn bởi vì nhà mình đệ tử đắc ý chết đi mà phẫn nộ Thần Hỏa chân nhân. Giờ phút này đúng là không nói ra được bình tĩnh, tứ tượng bại trận, trách hắn thời vận không đủ. La Thiên lặp đi lặp lại, bất quá đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng như thế các loại, ta thần tông mặt mũi không còn sót lại chút gì, lần này ân oán, Thần Hỏa bất lực quyết đoán, nhưng ta trưởng thượng tổ thế tất sẽ đích thân tìm La đạo hữu, đòi một lời giải thích. Làm Thần Hỏa chân nhân mở miệng về sau, Ma Thiên Lão Quỷ càng nghe càng là không thể tin, nhưng câu nói sau cùng nói ra về sau, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, những người còn lại càng là thần sắc nghiêm một chút. Ngũ Hành Thần Tông, Thần Nguyên Lão Tổ, đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn như tự mình ra mặt, mặc kệ La Trần trước đó biểu hiện được loại nào ngang ngược càn rỡ. Tại cảnh giới chênh lệch thật lớn bên trên, cũng bất quá tôm tép nhãi nhép, đối với cái này, La Trần cười lớn đứng dậy, ha ha, La Mỗ chờ ngươi ra lão tổ đến tìm ta. hiện nay có việc, liền không cùng các ngươi chuyện phiếm. Nói xong, hắn đối Lăng Thiên thành chủ, phù lão bọn người đánh cái chắp tay, liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trong quá trình này, không có người ngăn cản hắn, nhất là Lăng Thiên thành chủ, còn mang theo một phần vẻ tán thưởng. Nam tử đi tới cửa về sau, bỗng nhiên trở lại, đợi ta chỉnh lý sạch sẽ trong tông việc vặt, đem tiết yến một trận, đến lúc đó, còn xin các vị thưởng cái chút tình mọn, tới uống một chén rượu. Ken két, cửa lớn mở ra, ánh nắng lần nữa đổ tiến đến, nam tử trở về dưới ban ngày ban mặt, đi được thản nhiên lỗi lạc, chỉ còn lại trong sảnh đám người hai mặt nhìn nhau, kia Lăng Thiên thành chủ trên mặt nụ cười, trở về câu, nhất định dự tiệc. Lăng Thiên quan phía sau cửa thành phía tây, một chiếc mây liễn tại trải qua kiểm tra về sau, phiêu nhiên thượng thiên, Long Vũ, giao cho ngươi đến điều khiển. Ừm ân, cái này mây liễn ra trận pháp, ta có hơn phân nửa đều chưa thấy qua, tựa hồ không phải Đông Hoang phong cách a. Mẫn Long Vũ nóng lòng không đợi được, đã là nhịn không được tìm tòi lục ngự phi vân liễn trên những cái kia lạ lẫm trận pháp. Mặc dù càng thêm kinh hỉ tại La Trần trở về, nhưng hắn minh bạch, bây giờ không phải là đến phiên mình đi ôn chuyện thời điểm. Cho nên đành phải chuyển di lực chú ý, rời đi trước đó, La Trần chợt gọi hắn lại, ngươi cái này, hắn chỉ đầu của mình. Mẫn Long Vũ vô ý thức sờ lên tóc, một đầu ngân bạch, khô làm không công khô, đối với không năm ngoái linh tu sĩ mà nói, đây là cực kỳ hiếm thấy. Mẫn Long Vũ tuổi tác cũng không tính rất lớn, hơn 260 tuổi, kim đan sơ kỳ cảnh giới, mấu chốt là, bên trong La Thiên Tông một mực có luyện chế định nhan đan truyền thống. Hắn không nên như này già nua. Mẫn Long Vũ thoải mái cười cười, nghiên cứu trận pháp vào mê, không cẩn thận cứ như vậy, không có gì đáng ngại. Nói xong, liền tự mình đi, nhìn qua bóng lưng của hắn, La Trần há to miệng, muốn nói lại thôi, sẽ là như thế nào hao phí tâm lực, mới có thể để cho phục định nhan đan tu sĩ, râu tóc bạc trắng, mặt lộ vẻ già nua thái độ a. Thở dài, La Trần dạo bước đến rào chắn bên trên, ánh mắt nhìn qua phía dưới ngược lại cướp mà qua phong cảnh. Nỗi lòng chập trùng không chừng, theo Bạch Hạc phái Chiêu Ngô nói, Lâm Thanh Huyền được vạn kiếm các tương trợ, ý đồ đối Bạch Hạc vực tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng giới hạn trong Ngọc Đỉnh kiếm tông bản thân lực lượng yếu kém, vạn kiếm các lại không tốt bên ngoài ra người, cho nên sâu chuỗi năm đó cùng chỗ cực đông sáu vực ngũ hành thần tông làm trao đổi, lúc này mới có phái kiếm tông tu sĩ tham dự mười quyết chi đấu sự tình. Kiếm giới cô hồng không phải là chủ yếu địch nhân, mà thiên lão quỷ chân khí bị hủy, thế tất đối ta ghi hận trong lòng, nhưng hắn vốn là bên ngoài địch nhân, đã đắc tội liền muốn vào chỗ chết đắc tội, ta cũng không hối hận lấy khô vinh chân hỏa hủy hắn chân khí. Ngược lại hắn đến may mắn, ta không thống hạ sát thủ. Ngũ hành thần tông vậy mà nguyện ý phù hộ La Thiên Tông mấy chục năm. Vừa rồi thần hỏa tên kia, lại tận lực không truy cứu ta ương ngạnh tiến hành, tất có toan tính, kết hợp năm đó Thương Ngô Sơn Độ chân điện phó điện chủ U Tuyền lời nói. Nàng siêu hồn kim bất khuyết về sau, biết được ngũ hành thần tông lão gia hỏa kia, ý đồ bắt ta ngũ linh căn thể chất nghịch luyện nguyên thai đạo thể. Dùng cái này tấn thăng hóa thần kỳ, bây giờ nhìn đến, đồ ta thể chất chi tâm, như cũ bất tử a. La Trần con mắt hơi híp, nếu như nói trở về Đông Hoang, nhất làm cho chuyện hắn lo lắng, chỉ có hai kiện, một là Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái đuổi trách, hai liền là ngũ hành thần tông cái kia nguyên anh hậu kỳ lão bất tử. Cái trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chờ đợi thánh địa người tới, mà cái sau, năm đó liền từng mưu đồ với hắn, về sau càng là tạo thành tam đại nguyên hậu trận cho tập kích Thương Ngô Sơn. Dù là tại mình biến mất về sau, cũng phải đem khống La Thiên Tông chờ hắn chủ động tới ném. Hiện tại, thần hỏa chân nhân thái độ mập mờ, càng là nói rõ hết thảy, có lẽ thời khắc này ta vẫn không phải đại tu sĩ đối thủ, nhưng chỉ cần chuẩn bị công phu đúng chỗ, hắn liền bên ngoài không dám ra tay với ta, mà nếu là trong bóng tối đột kích, vậy ta cũng nghĩ thử một chút, là kia thần tông bí thuật lợi hại, vẫn là ta khô vinh thần hỏa càng hơn một bậc. Chợt, La Trần nhắm lại con mắt buông ra đến, hiện ra mấy phần ôn nhu, một bóng người xinh đẹp, từ xe kéo nội bộ đi ra, ngươi không gặp gỡ hắn sao? Không được, mang về giao cho Huệ Nương xử trí đi. Huệ Nương nàng, nữ tử thở dài, nhẹ nhàng tựa vào La Trần nơi bả vai, ngươi cái này trăm năm có được khỏe hay không? La Trần vuốt vuốt nữ tử đầu, mũi thở truyền đến nữ tử sợi tóc ở giữa mùi thơm. Ta trở về, tự nhiên hết thảy mạnh khỏe. Mây liễn cưỡi mây vượt sương mù, một đường vẽ qua thiên sơn vạn thủy, hai thân ảnh sừng sững trên đó, lẫn nhau tựa sát, y hệt năm đó thân mật vô gian. Chương 1049, Thánh địa truyền tin. Trăm dặm thanh xuyên, Lăng Thiên quan bên trong, Ma Thiên lão quỷ cùng thần hỏa chân nhân ầm ĩ một khung, cuối cùng tan rã trong không vui. Thân là thần hỏa chân nhân yêu thích nhất đồ tôn, Nhiên Phong tò mò hỏi, sư tổ, vì sao không hướng kia La Trần nổi lên? Hắn cảnh giới đã đến kim đan, lại lúc đầu lâu dài cùng La Thiên Tông liên hệ, bởi vậy rất nhiều bí mật đều biết đôi chút, có quan hệ thần tông thái thượng đối La Trần ngấp nghé. Hắn là biết được nội tình, theo lý thuyết, lần này là cái cơ hội tốt, lấy hai đại thượng tông chi lực, hướng La Trần nổi lên, mời Lăng Thiên thành chủ xử phạt La Trần, sau đó bọn hắn lại mượn cơ hội, nổi lên có ý nghĩa gì? Thần Hỏa chân nhân nhìn qua Ma Thiên lão quỷ rời đi phương hướng, con mắt nhắm lại, thuận miệng hỏi, "Ây, Nhiên Phong nói không nên lời cái như thế về sau?" Thần Hỏa chân nhân lại tiếp tục nói, "Lại không luận Lăng Thiên thành chủ có thể hay không xử phạt La Trần, chỉ là hắn bây giờ Nguyên Anh chân nhân thân phận, liền chú định xử phạt sẽ không quá nặng, nhiều lắm là cũng liền phạt một ít linh thạch, làm một ít khổ sai sự tình, loại này xử phạt tại chúng ta không hề có tác dụng." Mà lại, hắn dừng một chút, điềm nhiên nói, "Thái thượng trưởng lão muốn là hoàn chỉnh La Trần, cùng nó đánh cỏ động rắn, không bằng trước tiên đem tin tức này nói cho Thái thượng trưởng lão, hắn tự sẽ xử lý." Nhiên Phong bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra lão tổ anh minh thần sắc. Thần Hỏa chân nhân miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng thì đang cân nhắc trong đó được mất, Ân tứ thượng chết rồi, hắn tất nhiên sẽ bị đuổi trách, nhưng giá trị cái này liên quan khóa thời cuộc, tông môn cũng sẽ không bắt hắn một cái Nguyên Anh chiến lược như thế nào. Nhất là hắn đem La Trần tin tức cũng mang theo trở về, Thái thượng trưởng lão bên kia nói không chừng còn muốn ngợi khen hắn. Cảnh giới, ước chừng tại Nguyên Anh tầng 2, 3 tầng ở giữa, Thần Hỏa chân nhân có chút không xác định, La Trần chiến đấu thời điểm biểu hiện ra cảnh giới chợt cao chợt thấp, để hắn đắn đo khó định, nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều nhất cũng vẻn vẹn một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Duy nhất làm người kiêng kỵ, đại khái liền là cái kia một tay bạch sắc hỏa diễm. Trong khoảnh khắc liền luyện hóa Ma Thiên lão quỷ bản mệnh chân khí. Quả thực cường đại mà quỷ dị, tình báo này cũng phải trên báo cáo đi, Phong Hoa cung đại cung chủ có lẽ là hắn tiềm ẩn minh hữu. Còn có kia Lăng Thiên thành chủ, trong lòng chảy xuôi đối La Trần phán đoán, nghĩ đến Lăng Thiên thành chủ đối La Trần thái độ thời điểm, Thần Hỏa chân nhân trần trừ một lúc đến, thật sự là quá hữu hào, mặc dù ngoại giới vẫn luôn nghe đồn người này nóng lòng giao kết hảo hữu, nhưng đó cũng là so sánh biết được nội tình hạng người. Đột nhiên xuất hiện La Trần, ra sao tính nết, ra sao tác phong làm việc, có gì chỗ hơn người, cũng còn một mực không biết, Lăng Thiên thành chủ sao liền đối với hắn như kia ưu ái có thừa. Chính là bởi vì Lăng Thiên thành chủ thái độ, Thần Hỏa chân nhân lúc ấy tại phủ thành chủ, mới lựa chọn ẩn nhẫn không phát, chẳng lẽ hắn liền không hiếu kỳ năm đó La Trần là thế nào từ Thương Ngô Sơn trốn tới sao? Trong phủ thành chủ, Diệp Lăng Thiên trước mặt bày biện thật dày một chồng thẻ tre. Chui trong đó, những ngày thẻ tre, cũng không cổ xưa, ngược lại còn tàn ra thanh u trúc hương cùng mùi mực. Tựa như mới chế tác mà thành, trên xuống ghi lại nội dung, cũng hơi có vẻ lộn xộn. La Trần, thọ 231, đến từ Đông Hoang Ngọc Đỉnh Vực Đại Hà Phường, quật khởi tại Ngọc Đỉnh Vực Thiên Lan Tiên Thành, thân có ngũ linh căn, tư chất kém vô cùng, lại không tông môn dạy bảo, gia tộc dựa vào, luyện khí kỳ lúc, hiển lộ không ít đan đạo thiên phú. Tại tán tu bên trong, Vinh lấy được đan trần tử đạo hiệu, nhìn thấy nơi đây, Lăng Thiên thành chủ có chút dừng lại, luyện khí kỳ thời điểm, liền có cái đạo hiệu. Thú vị, hắn tiếp tục đọc qua thẻ tre, từ La Trần luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, lại đến kim đan kỳ, địa điểm cũng từ bừa bãi vô danh Đại Hà Phường, đến Thiên Lan Tiên Thành, từng bước một, thẳng đến Lạc Vân Tông mở chiến tranh thời điểm, Đại Tuyết Sơn một trận chiến, tuyên cáo mở chiến tranh thất bại, Thương Ngô Sơn một trận chiến, kéo ra thượng cổ về sau. Đông Hoang tu tiên giới một vòng mới nhân yêu toàn diện đại chiến. Đến tận đây, có quan hệ La Trần trong tình báo đoạn, Lăng Thiên thành chủ lại cầm lên một phần khác thẻ tre. Cũng là nhiều mới tinh thẻ tre bên trong, tương đối già một phần, là Nặng Minh sư đệ từ Trung Châu trở về sau. Tự tay chỗ lấy a, nhận ra bút tích, Lăng Thiên thành chủ thần sắc hơi nghiêm túc, mở ra thẻ tre, trên đó ghi lại vẫn như cũ là cùng La Trần có liên quan nội dung. Nhưng cùng trước đó giấy rụa trong vũng bùn cái kia tán tu khác biệt. Lúc này La Trần đã không thể so sánh nổi. Hoang tán nhân, đắc đạo tại Bắc Hải, dương danh tại Trung Châu, Thận Long động thiên thi đấu bên trong, lấy sức một mình, thay đổi càn khôn, đem tư chất nguyên bản cũng không xuất chúng Phú Thanh Lam. Đẩy lên thi đấu đầu danh, động thiên tình huống chiến đấu không biết, duy chỉ có cần thiết phải chú ý một điểm, là Trần Thụ đan thánh chữ nhan yêu ái. Tại đan thánh phi thăng thời khắc, ban thưởng thiên cơ đan một viên, cũng chính là như thế, Nặng Minh mới có thể chú ý tới người này, cố ý tiêu phí tâm tư, thu thập cùng nó tương quan tình báo. Chử sư tỷ tại sao lại yêu ái với hắn? Lăng Thiên thành chủ động tác ngừng tạm đến, rơi vào trầm tư, có lẽ có ít người sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn xưng hô Nặng Minh vì sư đệ, Nặng Minh gọi đan thánh Chử Nhan là sư thúc, mà hắn lại cùng Chử Nhan là sư tỷ đệ tương xứng. Đời này điểm loạn, nhưng kỳ thật cũng không loạn, Nặng rõ là Minh Uyên phái một đời mới thiên tài, cùng đan thánh Chử Nhan, Diệp Lăng Thiên đám người cũng không phải cùng một cái thời đại. Là lấy, dù là thành tựu Nguyên Anh kỳ, thậm chí đại biểu Minh Uyên phái đi sứ Thiên Nguyên đạo tông, cũng vẫn như cũ tôn xưng Chử Nhan là sư thúc. Lăng Thiên thành chủ suy tư nửa ngày, hẳn là bởi vì La Trần kia được trời yêu ái đan đạo thiên phú, này mới khiến Chử Nhan sư tỷ lọt mắt xanh, nên là như thế. La Trần thiên tư cũng không tốt, nhưng tu hành nhưng lại chưa bao giờ đình trệ qua, cảnh giới tiến triển cực nhanh, không hơn trăm năm liền ngưng kết kim đan, không thua kém một chút nào thiên linh căn tu sĩ. Tại không tông môn dạy bảo tình huống dưới, duy nhất có thể giải thích liền là đi đan đạo đường tắt. hắn tại Bắc Hải trăm năm đường đi bên trong, từ kim đan sơ kỳ, nhảy lên trở thành nguyên anh chân nhân. Như thế tiến cảnh, có lẽ có kỳ ngộ, nhưng tuyệt không thể rời đi đan đạo tương trợ. Quả nhiên, làm Diệp Lăng Thiên lật ra cuối cùng kia một phần thẻ che thời điểm. Ấn chứng ý nghĩ của hắn, tinh môn khách khanh La Trần, tiện tay có thể móc ra bậc 4 trung phẩm tu hành loại đan dược. Hoài nghi khả năng đủ luyện chế bậc 4 thượng phẩm đan dược. Hư hư thực thực đan đạo đại tông sư, không kịp vì mình suy đoán mà vui vẻ, Diệp Lăng Thiên từ túi chữ vật lấy ra một phần thẻ ngọc. Lưu ý La Trần, kẻ này việc quan hệ Thương Ngô Sơn chuyện xưa, nhưng không được dùng sức mạnh, cần lấy lễ đối đãi. Đơn giản hai câu nói, trong đó lại ẩn chứa lớn lao thần niệm, làm người vô ý thức muốn thần phục. Cực kỳ hiển nhiên, phần này thẻ ngọc để thư lại người, là tại Nguyên Anh phía trên hóa thần đại năng. Chính là có phần này thẻ ngọc tại, Lăng Thiên thành chủ mới có thể đối La Trần như kia nhiệt tình. Mà thẻ ngọc này càng tại La Trần trở về trước đó. Trước hắn một bước, đưa đến Lăng Thiên thành chủ trong tay, vuốt ve trơn mềm thẻ ngọc, Lăng Thiên thành chủ lông mày không khỏi nhíu lại, lão tổ đã như này chú ý La Trần, vì sao không trực tiếp bắt về Minh Uyên phái thẩm vấn? Thương tiếc nhân tài, coi trọng hắn đan đạo tạo nghệ, muốn vì Minh Uyên phái bồi dưỡng được cái tiếp theo đan thánh đến. Kia không càng cũng nhanh nhanh động tác sao? Là lão tổ dành không ra tay đến, hay là bởi vì kia tinh môn khách khanh thân phận? Một phen suy tư, Lăng Thiên thành chủ trăm mối vẫn không có cách giải, đem tất cả thẻ che chỉnh lý tốt về sau, chợt lên tiếng cười một tiếng, quản những này làm cái gì, như kia thú vị nhân vật, treo lên quan hệ đến dù sao cũng so Đông Hoang những này âm u đầy tử khí cùng thế hệ phải tốt hơn. Nhiều, cùng Lăng Thiên quan bên trong rất nhiều không nhà để về thế lực nhỏ khác biệt. La Thiên Tông dù không tính Nguyên Anh Thượng Tông, nhưng cũng có đơn độc trụ sở, kia là Phong Hoa Cung, đặc biệt vì La Thiên Tông an bài một chỗ địa giới. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trăm dặm địa giới, có núi có nước, càng có kỳ hoa dị thảo. Đương nhiên, phần này an bài cũng không phải là miễn phí. Kia tên phim là Trăm Dặm Thanh Xuyên, linh địa bên trong, trồng nhiều vì linh dược. La Thiên Tông sống nhờ ở chỗ này nhiệm vụ, chính là muốn giúp Phong Hoa Cung quản lý những linh dược này. Định kỳ nộp lên, La Thiên Tông có năng lực như thế, rốt cuộc trước kia liền là dựa vào luyện đan trồng thuốc lập nghiệp. Mây liễn phía trên, Khúc Linh Quân quỳ gối La Trần trước mặt, đầu dán tại trên mặt đất, thật lâu không nói gì. La Trần nghe xong hắn nói ra đại khái sự tình về sau, cũng rơi vào trầm mặc, nửa ngày, hắn mới yếu ớt nói như vậy, người tại ta rời đi về sau, bỏ rơi vợ con, rời bỏ tông môn, xa ném người khác môn tường. Từng câu lời nói, phảng phất chu tâm lời nói, thẳng vào nam nhân tim phổi bên trong, Khúc Linh Quân toàn thân run lên, cúi đầu từng tầng một đập, đều là sự thật, Linh Quân bất hiếu, bôi nhọ La Thiên, còn xin sư tôn ban thưởng ta vừa chết. Đứng bên cạnh Cố Thải Y vội vàng mở miệng, phu quân, không thể. La Trần nhìn sang, Cố Thải thở dài, việc này trách không được Linh Quân, năm đó La Thiên Tông đào vong trên đường, lòng người tán loạn, đúng lúc gặp Phong Hoa Cung Phong Nguyệt Tiên Tử dẫn người đi ngang qua. Nàng đưa ra muốn dẫn đi Linh Quân, mặc dù khi đó hắn khư khư cố chấp đi theo Phong Nguyệt Tiên Tử ly khai. Nhưng về sau chúng ta mới biết được, hắn chỉ là muốn vì chúng ta mưu một con đường sống mà thôi. Những năm gần đây, Linh Quân trong bóng tối giúp đỡ La Thiên Tông số lớn tu hành tư nguyên, nhất là về mặt đan dược. Ta La Thiên Tông sở dĩ có thể tại trăm năm gặp trắc trở phía dưới. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, Linh Quân công lao khá lớn, nhất là, hắn thật đúng là cho chúng ta mưu đến trăm dặm thanh xuyên khối này linh địa. Để cho chúng ta không đến mức ăn nhờ ở đậu, mặc dù cùng ở tại Nguyên Anh Tượng Tông quản khống phía dưới. Nhưng cùng tại ngũ hành vực khi đó khác biệt, chỉ ít tại Phong Hoa vực bên này, La Thiên Tông là tay làm hàm nhai, có nhất định độc lập tính, dù là về sau lần nữa đào vong, cũng không trở thành xuất hiện bị ngũ hành thần tông thi ân cầu báo loại kia bị động cục diện. Đối mặt Cố Thải Y cầu tình, La Trần lần nữa nhìn về phía Khúc Linh Quân, sư nương của ngươi nói, có thể là thật. Khúc Linh Quân nghẹn ngào một chút, là thật, nhưng Linh Quân loạn tông môn nhân tâm, trêu đến không ít người tự mình chỉ trích, thậm chí thoát đi La Thiên Tông cũng là sự thật. Sư tôn, chuyện của ngươi, về sau rồi nói sau. La Trần phất phất tay, Khúc Linh Quân liền bị một cỗ pháp lực nâng đứng lên. Sau đó, La Trần liền đứng dậy đi ra ngoài, trăm dặm thanh xuyên, đến, La Thiên Tông cũng không có Minh Uyên phái loại kia siêu viễn cự ly thông tin năng lực. Bởi vậy La Trần trở về đối với Lưu Thủ Sơn môn người mà nói, vẫn là không biết sự tình. Một ngày này, trăm dặm thanh xuyên phía trên, một chiếc hoa lệ mây liễn từ nơi xa cực trì mà đến, tới tông môn địa giới, tốc độ lập tức chậm dần, từng người ngay tại trong dược điền bận rộn cấp thấp tu sĩ, không khỏi ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn về phía kia chiếc chậm rãi phi hành mây liễn. Ba làm ba hoa, vân vân trải rộng, xanh đen trắng ba màu dài buồm ở bên, tử kim đỏ ba màu dài buồm tại khác một bên lẫn nhau là so sánh. Trên mui xe, như ý tích châu tấm trải rộng, Lưu Thao bay tay áo từng sợi rủ xuống, cao quý ngũ sắc lọng che cao cao đứng vững, rộng lượng xe kéo bốn phía, cũng là bạch ngọc lát thành, kim quang sáng chói, liền ngay cả phía dưới sáu cái bánh xe, cũng có chút bất phàm, nan hoa tung hoành chừng 18 số lượng, tất cả đều kim phấn nhiễm, thậm chí, phi hành thuật lúc, ba đầu giao long hư ảnh cưỡi mây đạp gió, càng lộ vẻ thần uy, đây là nhà ai đại nhân vật xuất hành tọa giá, như này hoa lệ, Phong Hoa cung tu sĩ yêu thích xa hoa, không phải là thượng tông người tới, cũng có thể là ngũ hành thần tông, mười quyết chi đấu ngày thứ tư sắp kết thúc rồi đi. Hiện tại người tới, không phải là tuyên cáo kết quả, đến lúc cuối cùng một cái suy đoán xuất hiện, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, càng có tính tình khốc liệt người, đem pháp khí đều lấy ra ngoài, làm xong chiến đấu chuẩn bị, đúng lúc này, mây liễn trên bay ra một người, như mũi tên phóng tới trăm dặm Thanh Xuyên Trung kia một tòa duy nhất núi xanh. Có người cùng hắn giao thoa mà qua, một rồng, phát sinh chuyện gì rồi? Tằng Nhất Long tốc độ không có chút nào giảm xuống, chỉ là trở về câu, Lý Sư Thúc, Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Cái kia trung niên tu sĩ sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng rất nhanh, liền mặt lộ vẻ mừng như điên, không để ý chút nào pháp lực trống rỗng, hướng mây liễn chỗ phóng đi, tới trước mặt, nhưng lại hơi có vẻ do dự, dựa vào bên ngoài Phó Cửu Sinh đối với hắn cười cười. Đang muốn nói cái gì, liền nghe một câu ôn hòa tiếng cười, là Chiếu Trương sao, thanh âm quen thuộc, Lý Ánh Trương vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, sau đó chỉnh lý y phục lên mây liễn, Lý Ánh Trương, cùng ngành Thái Thượng Trưởng Lão trở về, đông, đông, đông. Trời trong diễm diễm, chuông vang leng keng, Đại Thanh Sơn một chỗ động phủ bên ngoài, đầy mặt đỏ lên nữ tử, thần sắc kích động vỗ động phủ cửa lớn, sư phụ, hắn trở về. Trong động phủ, một mặt mang khăn lụa nữ tử, bỗng nhiên mở mắt ra, cả người như sao băng đồng dạng, vọt tới cửa lớn trước, nhưng ngay tại muốn mở ra động phủ thời điểm, nàng bước chân không tự chủ được ngừng lại. Thật sao? Khẳng định là thật, Tằng Nhất Long tự mình nói cho ta biết, hắn ngay cả chuông lớn đều gõ, hiện tại tất cả môn nhân đều bị triệu tập bắt đầu chuẩn bị đi nghênh đón hắn. Sư phụ, ngươi, Minh Nguyệt, ngươi trước tạm đi thôi, ta thì không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.